Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, thế tất một chiến. Chính nghĩa tất thắng. TT, lời vừa nói ra, Tiểu Vương lập tức toàn thân run một cái. Cùng Vương Khai như thế, bị câu này lời kịch cho hung hăng buồn nôn một thanh. Liền ngươi cũng coi là chính nghĩa sao? Ngươi trước đó làm một số việc cũng chẳng ra sao cả a. Tiểu Vương có chút xem thường cười lạnh nói, mặc dù rất nhiều chuyện đều là Vương Khai giúp mình cõng hắc oa, nhưng vẫn có một ít sự tình chính là Vương Khai tự mình đi làm, không ai đi ép buộc hắn, vậy không có để hắn cõng hắc oa. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy cũng là im lặng cực kỳ. May mắn mình đến thứ ba vũ trụ, đến sớm, không phải để phân thân như vậy náo xuống dưới. Mình nghiêu bức nữa, cũng vô pháp đã chứng minh. Bất quá bây giờ, chỉ là một cái không tính sự tình việc nhỏ. Vương Khai ngược lại là không chút nào để ý. Đây chẳng qua là một loại che giấu mà thôi. Không như vậy tán gái, thành công gây nên ngươi chú ý lời nói, ta lại như thế nào bị ép giúp ngươi cõng hắc oa? Lại như thế nào bị ngươi mời gia nhập cực ác người mới tổ chức đâu? Ta chính nghĩa chi tâm là bất bại, chưa hề biến mất qua. Vương Khai nhún vai, sát có việc đáp lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV32. Người một mực tại đùa nghịch ta. Tiểu Vương lạnh lùng nói ra. Sát khí có thể nói càng thêm hung mãnh. Như trước khi nói, đối Vương Khai động sát tâm. Như vậy hiện tại, thì là động ý quyết giết. Chỉ cần Vương Khai thừa nhận, Tiểu Vương tuyệt đối không lại nương tay. Đối với cái này, Vương Khai vậy cảm giác được. Nhưng việc đã đến nước này, căn bản không cần thiết cùng nàng quần nhau lừa gạt. Đã quyết định muốn làm một cái hợp cách ngụy quân tử, vậy liền đem quân tử chi phong chơi tới cùng, chơi đến đỉnh phong. Không phải đùa nghịch, mà là bình thường kế sách. Vì thế, ta nhưng cải biến cực ác người mới trong tổ chức. Mỗi cái thành viên phẩm hạnh, để bọn hắn làm nhiều chính nghĩa sự tình. Không cần tổng làm một chút làm sằng làm bậy đáng giận sự tình. Thế gian này, cần chính nghĩa, không cần đạo đức bại hoại. Vương Khai nhún vai, thần sắc chính nghĩa lẫm nhiên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Không thể không nói, Vương Khai là thật tâm nhãn quá nhiều. Tư tưởng cũng quá mức sinh động. Rõ ràng là phân thần làm ra giải quyết tình. Bị ép ra nhập cực ác người mới tổ chức. Đến bây giờ, lại bị hắn nói thành là kế sách. Đồng thời, bực này kế sách, còn để Tiểu Vương không phản bác được. Thậm chí đối Vương Khai quỷ kế đa đoan, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Bất quá, Vương Khai như thế trả lời, Tiểu Vương nộ khí, ngược lại là không có bao nhiêu. Người muốn thay đổi cực ác người mới tổ chức, nhưng rất xin lỗi, ta cần muốn cái tổ chức này lớn mạnh, đi đến khu thứ 8. Làm một chút chuyện xấu. Nếu như ngươi không nguyện ý, liền rời khỏi. Nể tình ngươi giúp ta đeo oan ức phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Chỉ hy vọng ngươi đừng lại đến pha trộn tổ chức sự tình. Tiểu Vương trầm giọng cảnh cáo nói. Không tức giận, không xuất thủ. Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng, sờ lên cằm cười nói. Kỳ thật, ngươi nội tâm cũng là chán ghét bại hoại a. Làm ra như thế một tổ chức đến, là muốn báo thù khu thứ 8 một ít người sao? Việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Quản tốt chính ngươi sự tình đi. Nơi này sự tình, ngươi không có tư cách, càng không có năng lực nhúng tay. Tiểu Vương lạnh lùng một cười, quay người muốn đi gấp. Các loại, ta nói qua, cực ác tổ chức muốn thay tên. Mà ta đây, thì là thần cung cung chủ. Mà ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đâu? Thì là ta thị nữ. Ta cần thiếp thân dạy bảo các ngươi. Như thế nào làm một cái chính phái nên làm việc? Vương Khai nhún vai. Thần sắc đương nhiên. Ngươi thật chẳng lẽ rất muốn chết sao? Ông, tiểu vương trở lại giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sát khí vờn quanh quanh thân, khiến cho toàn bộ trong phòng họp không gian đều là đọng lại bắt đầu. Bảy tu thần cảnh giới, danh bất hư truyền, không có tan thân là Atula hình thái vương khai. Ngăn cản có chút phí sức. Một khi tiểu vương xuất thủ, vương khai tự nhận không phải nàng đối thủ. Thần phù hộ, Atula, ông, rơi vào đường cùng. Vương khai ánh mắt ngưng tụ, lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành Atula hình thái. Cái kia thân hình khổng lồ, đập nát toàn bộ phòng họp, âm trầm khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ lầu năm góc, khiến cho Tào Tháo bọn người, cùng bọn hắn thuộc hạ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Atula, ác ma quân đoàn đoàn trưởng, tiểu vương thấy thế kinh ngạc không thôi, cũng không phải sợ hãi, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngươi lại là Atula? Không phải, Atula là ta đồ tôn tử. Bực này hình thái là ta giao cho hắn. Ân, hắn chân thực mặt mũi xấu vô cùng, chính là một cái móc chân đại hán. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV33. Atula, ác ma quân đoàn đoàn trưởng, 6 tu thần chi cảnh, chiến lực lại tương đương với 7 tu thần đỉnh phong, tại khu 13 bên trong, xem như mạnh nhất mấy vị cường giả một trong, đồng thời, lúc nào cũng có thể đạt tới 8 tu thần chi cảnh. Đã hắn là người đồ tôn, vì sao so ngươi còn mạnh hơn đâu? Ha ha, mặc dù ngươi thân là 6 tu thần chi cảnh, đi qua Atula hình thái tăng lên, cũng chỉ có thể đối chiến 7 tu thần chi cảnh a. Nói cho cùng, người cũng chỉ là cùng ta cùng các loại cảnh giới mà thôi. Ai thắng ai bại, còn chưa biết được, ta tỷ tỷ cũng có thể trực tiếp trấn áp ngươi. Đối mặt tiểu vương tự tin ngôn ngữ, vương khai cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Không nghĩ tới Atula đột phá thế mà như vậy nhanh chóng. Đều đã đạt đến 7 tu thần chi cảnh. Đồng thời tùy thời còn sẽ đạt tới 8 tu thần, đều là bằng vào hắn vượt cấp chiến đấu bản sự, đủ để đối chiến 9 tu thần. Về phần tiểu vương cùng nàng tỷ tỷ đại vương, vương khai ngược lại là cũng không thèm để ý, muốn đánh bại tiểu vương, dễ như trở bàn tay, muốn đánh bại đại vương, chỉ cần lại thổi hơn mấy cái ngưu bức liền có thể. Nhưng Atula tốc độ tu luyện, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Vương khai thậm chí đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không vậy có một cái hệ thống. Atula sở dĩ so với ta mạnh hơn, đó là bởi vì ta không muốn siêu việt hắn, càng không muốn cho hắn biết ta tồn tại. Không phải vậy, hắn tu luyện tiến cảnh, toàn bộ đều hội đến đây hỏi thăm ta. Như thế, đơn giản quá mức phiền toái. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi là ý nói, ngươi thực lực chân thật, so Atula còn mạnh hơn, không hiển lộ ra, là không muốn Atula đến thỉnh giáo ngươi chuyện tu luyện. Tiểu vương nghe có thể nói xem thường đến cực điểm, không thể không nói, vương khai rảo biện năng lực, đơn giản quá mạnh. Thôi, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp, nếu là ngươi nhất định phải sửa đổi cực ác tổ chức, vậy chúng ta chỉ có một trận chiến. Huống hồ, ta đã liên hệ ta tỷ tỷ, nàng rất nhanh liền hội trở về. Ngươi bây giờ muốn hối hận, còn kịp, đến lúc đó, không ai có thể sẽ vì ngươi cầu tình. Cho dù cầu tình, cũng vô pháp cải biến ngươi tử vong sự thật. Tiểu vương lạnh nhạt không thôi nói ra: xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.